Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, xuyên Việt Nairem. Izzederacin, ngoặc kép, nhìn xem Harley hô to gọi nhỏ bộ dáng tất cả mọi người không khỏi dâng lên tức sạm mặt lại. Đồ chơi này có độc a. Vẻn vẹn trong không khí truyền bá độc tố liền có thể chí mạng, ngươi lại còn muốn đi nếm thử máu của hắn, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Poison Ivy tựa hồ đã thành thói quen Harley loại này điên điên khùng khùng tư duy hình thức. Để dây leo lần nữa mở ra hoa đến lấy xuống trực tiếp nhét vào Harley trong miệng. Harley cộp cộp nuốt. Độc tự nhiên là giải, nhưng Harley lại có hơi thất vọng, ôm lấy Poison Ivy bả vai sâu kín nói ra. Huyết đều thúi như vậy, đoán chừng thịt cũng tốt không ăn, ta còn không có hưởng qua lớn như vậy thịt rán đây. Thật là đáng tiếc a, thật đáng giận, liền không thể ăn ngon một chút nha. Harley buông ra Poison Ivy thở phì phò hướng về Serpent cái đuôi đá mấy cước. Đáng tiếc, coi như chỉ là gãy đuôi đó cũng là da dày thịt béo bền chắc một thớt. Harley đá mấy cước căn bản không có hiệu quả gì. Đương nhiên, Harley cũng không có dùng sức, chỉ là muốn hả giận. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Harley, Poison Ivy cùng Avenger bên này xử lý Asgard sự tình, dù sao rất nhiều người vẫn chờ cứu chữa đây. Cho nên trước tiên nói Tô Thánh tình huống bên này, Serpent gãy đuôi thống khổ chạy trốn, Tô Thánh mang theo Twilight suốt thản nhiên ở phía sau truy. Bất quá truy không bao lâu, Dead Queen Hela liền trực tiếp truyền tống tới, nàng còn muốn Serpent linh hồn đây. Hela thoáng qua một cái đến cũng cảm giác được Tô Thánh đang chơi. Bằng không mà nói Serpent đã sớm chết. Cho nên Hela cũng không có lắm miệng, chỉ là yên lặng đi theo. Đáng chết, Serpent một bên chạy trốn một bên nhìn phía sau chậm rãi đuổi theo Tô Thánh cùng Hela. Tô Thánh cái này cùng mèo vờn chuột thái độ hoàn toàn không có che lấp, Serpent sao có thể nhìn không ra. Lạnh rên một tiếng, một trận năng lượng ba động đột nhiên sinh ra. Serpent trong nháy mắt biến mất không thấy. Chạy, đáng tiếc. Ngươi chạy không thoát đây. Tô Thánh cười cười tiện tay một cái sóng chấn động lỗ sâu phóng thích mang theo Hela trực tiếp bay vào. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy cảnh tượng. Đây là Venerhai. Hela trong nháy mắt nhận ra được đây là Nairem bên trong Venerhai. Bắc Âu thần thoại bên trong Warner thần tộc cùng Asgard Isir thần tộc đại bộ phận thời điểm đều là đối lập. Tỉ như trước đó nói qua God of Winter Skadi trượng phu Hải Dương chi thần Niot liền xuất từ Warner. Thần tộc, sinh hoạt tại Venerhai, Thor mẹ đẻ, Loki dưỡng mẫu, Odin thê tử thần hậu Frigga ở rất nhiều truyền thuyết liền ghi chép là Warner thần tộc. Warrior Thorimit trong Hogan liền sinh ra ở Venerhai. Ở bên kia, Hela chỉ một ngón tay. Chỉ thấy xa xa không trung Serpent thân thể đang nhanh chóng phi hành. Chỗ đứt tựa hồ còn có huyết dịch huy sái. Trong không khí phát huy ra độc tố. Không biết Venerhai sẽ có bao nhiêu người cảm nhiễm độc tố đây. Tô Thánh một cái lắc mình trực tiếp đuổi theo. Giơ tay chính là một kiếm. Kiếm quang huy sái. Serpent lần nữa bỏ chạy. Lần này là áp 2. Lai eo quốc độ. Bất quá đất nước này lại thoạt nhìn không có chút nào quang minh bộ dáng. Không biết có phải hay không Lai Eo đã không tồn tại. Chưa kịp ở cái thế giới này nhìn nhiều, Tô Thánh cùng Hela lại lần nữa đuổi theo. Serpent là quyết tâm chạy trốn. Đoán chừng là muốn lợi dụng Nairem ở giữa truyền tống nhảy vọt đến rời ra bọn họ a. Yotun 2, Esvatap 2, Muspen 2 các loại. Cơ hồ đem Nairem xuyên một lần. A, xuyên Việt bên trong Tô Thánh đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện Serpent khí tức không thấy. Thế nào? Hela đi theo qua hỏi. Cảm giác không thấy Serpent hơi thở. Tô Thánh cau mày nói. lấy hắn tình huống hiện tại hẳn không có năng lực xuyên Việt đến Nairem bên ngoài. Chỉ cần còn đang Nairem ta liền có thể cảm giác được hắn khí tức. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi hắn đi một cái có thể cách trở khí tức địa phương thần bí. Nói thí dụ như, Izzederacin, Hela nói tiếp, Izzederacin cũng có thể gọi là sinh mệnh chi thủ. Truyền thuyết Nairem chính là do Izzederacin liên tiếp, bởi vì dạng này chặt chẽ quan hệ cho nên mới được gọi là Nairem. Do như một thể, mà Izzederacin thì là Nairem căn cơ, hạch tâm. Trong phim ảnh Izzederacin chỉ là dùng để hình dung Nairem quan hệ một loại từ ngữ. Nhưng ở comics bên trong lại chân thực tồn tại, không đơn thuần tồn tại vẫn là một cái rất mấu chốt. Rất thần thánh địa phương, manga Odin chính là hy sinh một con mắt mới đổi lấy trí tuệ cùng lực lượng. Mà ở manga Ragnarok nội dung cốt truyện bên trong Thor càng là tự đào hai mắt dự định cùng Daredevil học tập, sau đó còn thu được phù văn cường đại lực lượng trở thành Rune King Thor. Ở gặp Moirai biết rõ Ragnarok âm mưu, trong thế giới này Izzederacin sự tình vẫn không có dính đến. Nhưng Hela có thể nói ra nơi này liền ý vị hẳn là tồn tại. Izzederacin sao? Izzederacin có lẽ có thể cách trở Serpent khí tức. Nhưng, cái này cách trở không được Living Tribunal điều tra. Nhân viên quản lý quyền hạn mở ra. Tô Thánh trong nháy mắt liền đã xác định Izzederacin vị trí, đồng thời xác định Serpent thực giấu ở Izzederacin bên trong. Izzederacin ở trong Nairem cái nào đó đặc thù thần bí không gian. Nairem thực tế chính là 9 khỏa lân cận tinh cầu. Izzederacin nhánh cây kết nối lấy Nairem để nó trở thành một cái chỉnh thể. Đi, sóng chấn động lỗ sâu lần nữa phóng thích. Tô Thánh kêu gọi Hela trực tiếp tiến vào. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Toàn bộ không gian thoạt nhìn phảng phất đều không tồn tại quang minh một dạng. Xa xa nhìn tới một khỏa đại thụ che trời nhánh giao thoa đứng thẳng lấy. Đây chính là Izzederacin. Hele tuy nhiên nghe qua liên quan tới Izzederacin nghe đồn nhưng lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn. Đến, Serpent ở đâu? Hắn đang làm gì? Hela đột nhiên chỉ nơi xa. Chỉ thấy một ngụm hoang phế giếng suối bên cạnh Serpent đã khôi phục hình người. Lúc này hắn vậy mà đào đi con mắt ném vào trong giếng. Không tốt. Đó là Spring of Wisdom. Hắn nghĩ thông qua Spring of Wisdom thu hoạch được toàn trí toàn năng trí tuệ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hela vội vàng nói xong cũng dự định tiến lên ngăn cản lại bị Tô Thánh phất tay cản lại. Gấp cái gì? Toàn trí toàn năng cái gì? Hắn còn kém hơn ta. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Hơn nữa toàn trí toàn năng loại chuyện này kỳ thật không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Dù sao ở toàn trí toàn năng phía trên còn muốn phân ai mạnh hơn đây? Thật giống như ở chúng thần phía trên còn có chúng thần chi thần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.